Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 209, tiên đoán cái gì ta? Edogawa Conan đáng ghét nhất. Lão sư, còn đang suy nghĩ cái kia Shiratori cảnh sát sự tình sao? Conan xem Kobayashi Sumiko lão sư mất tập trung dáng vẻ, không nhịn được hỏi bọn họ vừa làm xong ghi chép. Hơn nữa có thể tưởng tượng được làm ghi chép cảnh sát chính là Shiratori, không? Không có. Kobayashi lão sư lập tức đỏ mặt, vội vàng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy đoán mệnh cái gì. Quá kéo một điểm, ai nha? Đoán mệnh loại chuyện đó khẳng định là ở vô nghĩa chứ. Conan rất vô tình nói, vị kia Mizuma cảnh sát a ta hiểu rất rõ là một vị thường thường miệng đầy nói mê sảng người rồi. Có thật không? Kobayashi lão sư có chút lo lắng hỏi, đương nhiên là thật sự, Conan tràn đầy đều là ghét bỏ nói. Rằng, hắn quãng thời gian trước bị cái kia Cobbler truyền thuyết chỉnh điên rồi. Hiện tại vẫn không có được, vì lẽ đó nghe được tiên đoán A đoán mệnh A loại hình. Đều phi thường phản cảm mà Kobayashi lão sư không biết những này. Nhìn thấy Conan cái kia ghét bỏ ánh mắt còn tưởng rằng là mình bị ghét bỏ. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, Ayumi lén lút kéo kéo Conan tay áo. Chỉ phía sau hắn, Conan có một loại linh cảm không lành. Máy móc kiểu một chút quay đầu nhìn lại, thật giống nghe được người kia bố trí ta cái gì không tốt. Thì sao đây? Có người hay không có thể cho ta giải đáp một hồi? Hả? Conan người bạn nhỏ. Mizuma Suki lộ ra một cái phi thường nụ cười hiền lành. Con mắt cũng cười híp mắt híp thành một cái khe thế, nhưng Conan biết Mizuma Suki cái này vẻ mặt là cực kỳ nguy hiểm tượng trưng. Lần trước Mizuma Suki lộ ra cái này vẻ mặt sau khi Conan ở Tokyo tháp bên ngoài trải nghiệm 200 mét vật rơi tự do cùng cực hạn nhảy, ai, Mizuma Suki đột nhiên thở dài, thật giống rất đáng tiếc chuyện gì như thế. Hơn nữa không hề nói gì. Rất mất mát đi rồi, Conan tự hồ là mắc câu, hoặc là cho rằng có thể xem Mizuma Suki chuyện cười. Dĩ nhiên không vui mừng đại nạn không chết mà là tiểu bộ đuổi theo, làm sao Mizuma cảnh sát? Tại sao bộ này dáng vẻ? Tại sao? Tại sao? Ta đột nhiên hối hận a. Vụ án lần này cho ngươi đi phá án được rồi, Mizuma Suki thở dài nói rằng a. Tại sao? Conan hoài nghi mình có phải là nghe lầm, luôn luôn không muốn chính mình chờ ở hiện trường, Mizuma Suki làm sao xoay chuyển tính. Lẽ nào liền nhờ vào lần này vụ án rất đơn giản. Như vậy, người gặp phải vụ án sinh động biểu hiện sẽ bại lộ ở các ngươi vị kia Kobayashi lão sư trước mặt. Mizuma Suki không có đến xem Conan vẻ mặt, tự mình tự nói đến. Sau đó đam mê Edogawa Ranpo tác phẩm Kobayashi lão sư, cơ hội muốn gia nhập các ngươi thiếu niên trinh thám đoàn làm cố vấn lão sư. Như vậy sẽ rốt cục có một cái năng lực sự an toàn của các ngươi suy nghĩ hạn chế tiểu quỷ đầu hành. Động người giám hộ, ha ha ha hắc ha ha ha ha. Conan chảy mồ hôi ròng ròng nhìn xem ra thật giống là ở tự này Mizuma Suki. Tại sao hắn sẽ cảm thấy Kobayashi lão sư nhất định yêu thích Edogawa Ranpo? Lên Kobayashi lão sư nửa năm khóa, Conan cũng không có cảm thấy nàng có vui vẻ suy lý văn học dấu hiệu. Hơn nữa nhìn Mizuma Suki vừa tới thời điểm gặp phải Kobayashi lão sư biểu hiện, trước đây khẳng định là không quen biết Kobayashi lão sư chứ. Lẽ nào liền bởi vì nàng họ Kobayashi liền nhất định sẽ đối với thiếu niên trinh thám đoàn cảm thấy hứng thú? Edogawa Ranpo tác phẩm, thiếu niên trinh thám đoàn, đoàn trưởng họ Kobayashi, mà lại nói lên, Mizuma Suki đối với Kobayashi lão sư hiểu rõ cũng chỉ giới hạn ở Kobayashi lão sư câu kia liên quan với hoa anh đào chứ. Hoa anh đào là dũng khí tiêu chí a. Mỗi cảnh sát đều có đeo, là kiên cường, ôn nhu, đẹp trai chính nghĩa chi hoa a. Conan đã từng xem qua Edogawa Ranpo, vì lẽ đó tác phẩm nguyên cảo bản, chính thức bản, cuối cùng chỉnh lý bản cùng điển dấu bản, Tuyệt đối không có cùng câu nói này lời tương tự không giống nhau. Không chờ Conan nghĩ rõ ràng, Mizumasuki đột nhiên xòe tay lớn, nhấc lên Conan hướng về Kobayashi lão sư bên kia đi đến. Trực tiếp đem Conan đưa cho Kobayashi lão sư trước cùng Conan đối với hống đã đi ra một khoảng cách. Hơn nữa thanh âm không lớn. Kobayashi lão sư cùng chúng tiểu quỷ cũng không biết hai người bọn họ nói cái gì, xin mời Kobayashi. Lão sư cần phải cầm cẩn thận, làm Kobayashi lão sư hơi giật mình thật sự tiếp nhận Conan sau khi. Mizumasuki còn một mặt chính thức nói, thiếu niên trinh thám đoàn ở đoạn thời gian gần đây, phi thường phối hợp cảnh sát công tác, vì ta cung cấp không ít manh mối cùng trợ giúp, nếu như bọn họ lớn hơn chút nữa. Ta nghĩ đã chiếm được không ngừng một phần ưu tú thị dân thưởng, tiểu quỷ nhóm nghe được Mizumasuki lại phá thiên hoang biểu dương chính mình. Phi thường hưng phấn, chỉ có Conan ý thức được e sợ đại sự không ổn làm tốt ghi chép. Kobayashi lão sư mang theo bọn nhỏ rời đi sở cảnh sát trên đường, các ngươi biết Edogawa Ranpo. Sao? Kobayashi lão sư đột nhiên hỏi Conan trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sẽ không là thật sao? Mà Ayuko, Zenta, Ayumi Mitsuhiko bốn người thì lại nhìn chằm chằm Conan xem. Một mặt trong sáu người diện có không hiểu hỏi Conan. Không có Conan hỏi tiểu ai, đã là thường thức. Mặt khác chính là nghe được Edogawa Ranpo danh tự này. Phản ứng đầu tiên chính là có phải là Edogawa Conan thân thích. Kết quả bốn người nhìn thấy Conan, lập tức cứng đờ vẻ mặt. Zenta trực tiếp hỏi, Conan, là thân thích của ngươi sao? Đương nhiên không thể. Kobayashi lão sư lau mồ hôi lạnh. Edogawa Ranpo là một vị phi thường có tiếng suy lý tiểu thuyết tác gia. Là lão sư phi thường yêu thích tác gia nha. Cái kia theo chúng ta có quan hệ gì? Zenta xưa này cũng không biết cái gì gọi là khách khí, ai vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Lão sư muốn gia nhập các ngươi thiếu niên trinh thám đoàn. Làm các ngươi cố vấn lão sư. Có được hay không? Kobayashi lão sư hai tay tạo thành chữ thập. Thỉnh cầu nói, làm sao có khả năng? Như thế nào đi nữa ngoan học sinh cũng sẽ không thích mang lão sư cùng nhau chơi đùa. Huống chi thiếu niên trinh thám đoàn thành viên cái đỉnh cái lớp vỏ, làm sao không thể? Trinh thám đoàn đương nhiên nên có một cái cố vấn lão sư. Kobayashi lão sư hai tay chống nạnh, cứng rắn nói, mà ta còn họ Kobayashi, tại sao không thể gia nhập thiếu niên trinh thám đoàn? Conan ngươi cũng nói hai câu a. Bọn nhỏ không từng đọc, thiếu niên trinh thám đoàn, đương nhiên không biết Kobayashi cùng thiếu niên trinh thám đoàn có quan hệ gì. Không thể làm gì khác hơn là kêu lên Conan. Kết quả phát hiện Conan sắc mặt kém so với trước Haibara ai còn nghiêm trọng, xem ra Conan bạn học cũng không có ý kiến gì. Cứ làm như thế đi. Kobayashi lão sư tận dụng mọi thời cơ, thừa thắng xông lên nói rằng, a làm sao như vậy này? Ngươi làm sao? Haibara ai tới gần Conan, nhỏ giọng hỏi. Conan dáng vẻ cùng nàng nhìn thấy người của tổ chức phản ứng thật giống, không? Không cái gì, Conan không có giải thích. Chẳng biết vì sao chuyện này hắn không muốn để cho Haibara ai biết. Muốn loạn tưởng liền để một mình hắn suy nghĩ lung tung được rồi, đặt ở trước đây chuyện như vậy cũng đã xảy ra. Thế nhưng Conan không có suy nghĩ nhiều. Có lúc còn từ suy lý góc độ suy nghĩ Mizumasuki là làm thế nào. Thế nhưng hiện tại hắn đã từ bỏ, hừ hừ a tương đương rồi tương đương, Mizumasuki từ tài vụ nơi đi ra. Đắc ý hát lên, tuy rằng ngày nghỉ bởi vì vụ án lại trở về một chuyến. Có điều bởi vì tìm tới cơ hội xuyến một lần Conan. Hơn nữa hôm nay vẫn là lĩnh lương tháng ngày. Mizumasuki tâm tình vẫn là tương đối không sai, cong cong. Đánh cướp. Một con bạch ngọc giống như bàn tay khoa tay một cái súng hình dạng. Đỉnh ở Mizumasuki sau não, ta đầu hàng. Giật tiền vẫn là cướp xác. Mizumasuki mặt mỉm cười, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, giật tiền. Người đến nhưng là Sato Miwako, nạc. Cầm đi, vừa tới tay vẫn không có ủ nóng tiền lương. Mizumasuki tiện tay liền đưa cho Sato Miwako. Không hề có một chút nào quý trọng này. Ngươi không một chút nào lưu à? Sato Miwako kinh ngạc nhìn Mizumasuki. Thường ngày Mizumasuki còn có thể lưu một ít sinh hoạt phí à, tuần trước mua vé xổ số trúng thưởng. Vì lẽ đó ca hiện tại không thiếu tiền. Mizumasuki ngữ khí tuy rằng dương dương tự đắc, thế nhưng trên mặt mỉm cười vẻ mặt vẫn chưa từng thay đổi. Nhìn thấy Sato Miwako cũng không một chút nào lúng túng. Thật giống như chưa từng xảy ra gì cả bình thường cho tới tiền tài vấn đề. Tổ chức phân phát Mizumasuki kinh phí hoạt động. Mức vừa vặn là hướng về lên như thế nào đi nữa tích góp cũng cần rất lâu mới có thể mua xe mua nhà. Đi xuống nhưng thừa sức trải qua chất lượng tốt sinh hoạt. Vì lẽ đó vốn là không chút nào để ý kinh tế Mizumasuki. Triệt để không có phương diện này áp lực kiếm bộn. Cái kia nhất định phải mời khách ăn cơm à. Sato Miwako lập tức nói rằng tốt. Mizumasuki vẫn mỉm cười. Vậy thì cũng gọi là lên Takagi, Chiba, Yumi, Kawasaki ừ đem Shiratori cũng gọi là tốt nhất, quên đi thôi. Ta đùa giỡn, Sato Miwako đột nhiên không còn hứng thú, ồ, vẫn mỉm cười Sato Miwako nhíu nhíu mày. Mizumasuki mỉm cười làm cho nàng rất không thoải mái. Cảm giác cái này vẻ mặt tốt giả, lại như đeo một cái mặt nạ như thế, ngươi thật sự không cùng đi với ta. Ngược lại cũng không chuyện gì đi, mỗi tháng ngươi đều hỏi như vậy một lần. Ý nghĩ của ta ngươi còn không biết sao? Quay đầu đi, không nhìn tới Mizumasuki cái kia giả mù sa mưa mỉm cười. Sato Miwako nói rằng, tuy rằng ngươi giải thích 3 năm, nhưng ta vẫn không thể lý giải ý nghĩ của ngươi, đương nhiên lý giải không được. Ngươi lại không phải ta, Mizumasuki cũng không thèm để ý. Sato Miwako lại không phải người xuyên Việt, càng không biết cái gọi là nguyên tắc nội dung vở kịch. Đương nhiên không biết Mizumasuki hổ thẹn đến cùng từ đâu đến Sato Miwako cùng Mizumasuki nói. Đương nhiên là đến xem Masuda Jinpei. Cái kia bị Mizumasuki hại đến đã biến thành người sống đời sống thực vật kẻ xui xẻo thế nhưng. Mizumasuki không muốn đi xem Masuda Jinpei. Không phải là bởi vì cảm giác áy náy, mà là hắn đơn thuần sợ làm ác mộng Masuda Jinpei sự tình. Làm Mizumasuki sống lại tới nay, lần thứ nhất dựa theo ký ức nỗ lực thay đổi nội dung vở kịch. Kết quả là lớn như vậy lật xe theo một ý nghĩa nào đó. Cũng mang đến cho hắn một chút bóng ma trong lòng. Từ nay về sau Mizumasuki hồi ức nội dung vở kịch trở nên càng ngày càng khó khăn. Liền có nhất định trong lòng nhân tố ở bên trong, Masuda hắn hiện tại thế nào rồi? Do dự một chút, Mizumasuki hỏi, thế nhưng trên mặt vẫn là cái kia vẻ mặt tình huống không đủ lạc quan, Sato Miwako lắc đầu một cái. Tuy rằng bệnh viện cùng cha mẹ hắn chăm sóc rất tỉ mỉ, thế nhưng bắp thịt héo rút, then chốt cứng ngắc chờ bệnh biến chứng đã bắt đầu có biểu hiện do dự một hồi. Ngay ở Sato Miwako nhanh muốn lúc rời đi, Mizumasuki nói rằng, cái kia giúp ta chuyển cáo một hồi Masuda người nhà hiện tại nhanh phải lấy được một cái trị liệu. Người sống đời sống thực vật thuốc a, lời còn chưa nói hết. Sato Miwako một cái bước xa vọt lên, kéo lại Mizumasuki cổ áo. Có thật không? Người là nói có thật không? Có thể hay không trước tiên buông ra ta, Mizumasuki bị ghim suýt chút nữa thở không nổi. Hơn nữa nhìn đến Sato Miwako kích động dáng dấp không khỏi có chút ghen. Liền trên mặt giả cười đều không kềm được thế nhưng không giả cười. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn sẽ nắm vẻ mặt gì đối mặt Sato Miwako, xin lỗi, Sato Miwako đem lỏng tay ra một hồi. Nhưng vẫn là cầm lấy Mizumasuki cổ áo không tha, chỉ lo buông lỏng tay. Mizumasuki liền trực tiếp chơi biến mất như thế, là như vậy. Ta có một cái anh em là nghiên cứu y học, hắn một người bạn là chủ công thần kinh, sau đó hiện tại đang nghiên cứu thuốc. Nghe nói nghiên cứu ra có thể trị người sống đời sống thực vật, Mizumasuki chậm rãi giải thích. Akira Naomura Sato Miwako từng thấy. Lần trước Mizuma Suki ở ngân hàng cướp đoạt sự kiện bên trong bị Jin đánh thành chó chết. Chính là Akira Naomura chủ trì giải phẫu cứu trở về mà Mizuma Suki nói thuốc tự nhiên chính là ATPX4869. Cái này thuốc bản thân liền là nhằm vào đại não phát huy tác dụng. Haibara ai gia nhập sau khi lại có nguyên lai thuốc nghiên cứu tư liệu. Akira Naomura bên kia căn cứ Haibara ai bản thân biết, tổ chức đối với ATPX4869 dược tính nhu cầu. Cuối cùng nhận định đây là một cái có thể phụ trợ cứu trị người sống đời sống thực vật chờ đại não. Bệnh tật thuốc có thật không? Quá tốt rồi, lúc nào có thể được loại thuốc kia? Sato Miwako kích động hỏi. Đối với Mizuma Suki hắn xưa nay sẽ không hoài nghi, kỳ thực còn cần chờ rất lâu. Người trước tiên, Mizuma Suki còn chưa nói hết. Sato Miwako liền ngắt lời nói, tại sao? Lẽ nào giá cả rất đắt? Mizuma Suki lại cảm thấy đến chính mình cổ áo đã bị kéo đến gãy vỡ biên giới, cố gắng nghe. Người ta nói à, nhịn không được. Mizuma Suki quay về Sato Miwako chân bóng cái chán gảy một hồi. Ta không phải đã nói rồi sao? Dược vật này hiện tại chính đang nghiên cứu phát minh giai đoạn. Tuy nhưng đã có tiến triển. Thế nhưng có thể thành công hay không còn chưa chắc chắn. Ồ, Sato Miwako lập tức thất lạc lên. Nhìn thấy nàng cùng thiếu niên tìm đường chết đoàn cái kia mấy tên tiểu quỷ như thế biểu hiện. Mizuma Suki vừa bực mình vừa buồn cười. Ta hiện tại đều hối hận nói ra, vậy ngươi gọi ta chuyển cáo Masuda cha mẹ chuyện gì a? Là như vậy, tuy rằng còn không xác định. Thế nhưng loại thuốc kia đối với gánh nặng của thân thể thật giống rất lớn. Vì lẽ đó để bọn họ làm hết sức khôi phục cùng tăng cao Masuda thể chất. Còn có chính là cái kia thuốc nghiên phát ra khẳng định là cần lâm sàng giai đoạn. Nếu như Masuda cha mẹ kỳ vọng Masuda có thể sớm một chút tỉnh lại. Có thể để Masuda làm lâm sàng người thí nghiệm. Sato Miwako cướp đáp, ừ có điều đừng có gấp. Cái kia thuốc nói không chắc còn muốn chờ đã lâu, bọn họ có thể chậm rãi cân nhắc. Y cá nhân ta ý kiến là có thể thử xem. Ta đối với thuốc nhân viên nghiên cứu trình độ vẫn tương đối có lòng tin, tăng cao người sống đời. Sống thực vật thể chất. Tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp nhưng ta vẫn cảm thấy đây là rất khó nhiệm vụ chứ. Sato Miwako lại nói, có điều có lời của thầy thuốc. Nên lấy ra được đến phương án chứ. Mizuma Suki sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi xác định không chính mình tự mình đi cùng. Bọn họ nói sao? Sato Miwako lại hỏi một lần, đều nói rồi không thể, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.